Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Vô Tà nói mấy câu như vậy, Diệp Phong vẫn vô cùng đồng tình. Dù sao hắn một đường tu hành đến nay, cũng đã gặp rất nhiều trường hợp này. Cho nên lúc này, Diệp Phong cười vỗ vai đối phương, nói, đã ngươi có kinh nghiệm như vậy, lúc đó phải nhờ ngươi dẫn đường rồi. Khóe miệng Quân Vô Tà cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta biết những nơi nào tài nguyên rất nhiều. Có nhiều chỗ ta không dám đi, nhưng bây giờ có Diệp Phong các ngươi đi cùng, ta liền dám thử một phen. Diệp Phong lập tức gật đầu. Băng Nguyệt vẫn như cũ không nói nhiều, trầm mặc ít lời, chỉ theo sát bên cạnh Diệp Phong như hình với bóng. Ba người đều là những tồn tại có tu vi cao cường, cho nên tốc độ của họ vô cùng nhanh. Chưa đến ba ngày, họ đã hoàn toàn rời xa Ngũ Đế Thần Tông, đến khu vực rìa của Viễn Cổ Đại Lục. Nơi này đã là vùng biên giới của Bắc Hoang, đối diện chính là lãnh địa của Tinh Hà Hoàng Triều. Ở giữa hai khối lãnh địa nhân tộc này, là một khu vực vô cùng đặc thù, trải dài hàng vạn dặm mênh mông, vô cùng hỗn loạn. Đó chính là Viễn Cổ Đại Lục lúc này, Quân Vô Tà chỉ về một hướng ở phía trước, lên tiếng nói. Diệp Phong và Băng Nguyệt đều nhìn về hướng đó. Họ lập tức nhìn thấy, một khu vực vô cùng hỗn loạn và bao la, sừng sững trên đại địa xa xôi, đất đai xung quanh vô cùng hoang vu. Nhưng thỉnh thoảng lại có một số loại thực vật vô cùng đặc thù và kỳ quái mọc ở đó, còn có những di tích cổ xưa đứng sừng sững, vừa có vẻ tang thương của lịch sử, lại vừa mang một vẻ thần bí, khiến người ta muốn đi thăm dò. Lúc này, Diệp Phong hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bắt đầu thăm dò từ đâu? Quân Vô Tà mỉm cười, nói, chúng ta trước tiên đến một tòa thành trì gần đây, nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó mua một tấm bản đồ khu vực này. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, loại địa phương này còn có thành trì sao? Quân Vô Tà gật đầu, cười nói, đương nhiên là có. Nơi này có rất nhiều võ giả lang thang, còn có rất nhiều đệ tử của các đại tông môn, cùng với một số thành viên hoàng thất. Bởi vì nơi này chôn giấu rất nhiều di tích viễn cổ, rất nhiều người đã phát tài ở đây, cho nên người tụ tập ngày càng đông, dần dần hình thành các thành trì lớn nhỏ. Chúng ta đến thành trì gần đây xem thử. Nghe Quân Vô Tà nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, trước tiên tìm hiểu tình hình xung quanh cũng tốt. Băng Nguyệt vẫn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng, Quân Vô Tà, chẳng phải ngươi nói ngươi rất rành rẽ khu vực này sao? Cứ trực tiếp dẫn chúng ta đến những nơi thường có nhiều tài nguyên là được rồi. Quân Vô Tà nghe Băng Nguyệt chất vấn, lập tức có chút xấu hổ gãi đầu, không nhịn được nói, nơi này cách khu vực ta quen thuộc còn rất xa. Chúng ta có thể thăm dò ở vòng ngoài trước. Kế hoạch của ta là trước tiên tìm một thành trì căn cứ gần đây, đến lúc đó có thể đi theo một số dòng binh đoàn có kinh nghiệm phong phú hơn, hoặc một số võ giả lang thang, hoặc một số đội ngũ nhỏ do các đệ tử tông môn tự phát tập hợp để thăm dò xung quanh. Như vậy sẽ an toàn hơn, cũng có phương hướng hơn. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, gật đầu nói, biện pháp này rất không tệ. Dù sao chúng ta mới đến, mà nơi này cũng không phải là khu vực quen thuộc của ngươi, đi theo các đội ngũ khác có thể sẽ tốt hơn một chút. Quân Vô Tà nghe Diệp Phong đồng ý, hắn lập tức vui mừng nói, không sai, trước đây mỗi lần ta đến đều là như vậy, đều là đi theo đội ngũ cùng nhau thăm dò. Lúc này, ba người vừa nói vừa đi về phía thành trì không xa. Có Quân Vô Tà dẫn đường, họ rất nhanh đã đến một tòa thành trì lớn gần đó. Tòa thành này trông vô cùng cũ nát, siêu vẹo, vừa nhìn đã biết không phải do đội ngũ thi công chuyên nghiệp xây dựng, mà là do một số võ giả lang thang tạm thời dựng nên. Thành trì trông rất cũ kỹ, không hoàn chỉnh, nhiều đoạn tường thành còn chưa xây xong, chỉ có một nửa. Nhưng bên trong thành lại người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Đa số đều là người tu hành trong nhân tộc, thỉnh thoảng cũng có một số người tu hành trong yêu tộc. Thậm chí còn có một số tồn tại thần bí mặc trường bào màu đen, trên người tỏa ra một chút ma khí. Hẳn là ma đạo tu hành giả, hoặc chính là ma tộc thật sự. Nhưng rất nhiều người đều không trực tiếp động thủ. Mặc dù nhân tộc và ma tộc không đội trời chung, nhưng ở loại khu vực hỗn loạn không ai quản lý này, không ai muốn vô cớ đi trêu chọc kẻ địch cường đại, đều lựa chọn bo bo giữ mình. Khi không có lợi ích, sẽ không có ai vô duyên vô cớ động thủ với nhau. Cho nên khi Diệp Phong ba người đi vào, cũng không bị ai ngăn cản, cũng không có ai vô duyên vô cớ tìm họ gây chuyện. Mọi người chỉ đi đường của mình, làm việc của mình. Quân Vô Tà lúc này nói, nếu không cần nghỉ ngơi, Tối nay chúng ta có thể đi theo một đội ngũ tiến vào viễn cổ đại lục xung quanh để thăm dò di tích viễn cổ. Ta vừa ở cửa thành thấy một thông báo, trên đó viết một đội ngũ tên là Thiên Kiếm Tiểu Đội, đang triệu tập nhân thủ. Đi thăm dò một hang rồng dưới lòng đất viễn cổ cách thành trì này khoảng mười mấy dặm. Họ muốn tìm kiếm tài nguyên của long tộc viễn cổ, hoặc huyết nhục của rồng viễn cổ từ hang rồng đó để nâng cao cấp độ sinh mệnh của mình. Thật là một đám điên cuồng. Hang rồng dưới lòng đất viễn cổ, nhất là ở trên viễn cổ đại lục này, tuyệt đối vô cùng hung hiểm, vô cùng đáng sợ, không ai biết bên trong có tồn tại cổ xưa kinh khủng nào sinh sống. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, liếc nhìn Băng Nguyệt bên cạnh, sau đó gật đầu nói, tốt, tối nay chúng ta sẽ cùng đội ngũ này đi thăm dò. Lần này đến viễn cổ đại lục vốn là để nâng cao thực lực, tìm kiếm các loại tài nguyên. Bây giờ vừa hay gặp đội ngũ này muốn đi thăm dò hang rồng dưới lòng đất viễn cổ, không có lý do gì không tham gia. Vừa hay còn có các đội ngũ khác có kinh nghiệm phong phú dẫn đường, chúng ta dù chỉ đi theo sau, hẳn cũng có thể vớt vát được chút lợi ích. Dù sao không muốn lãng phí thời gian, có cơ hội liền hành động. Diệp Phong nói xong, Băng Nguyệt cũng không nói gì, bởi vì nàng ủng hộ vô điều kiện quyết định của hắn. Quân Vô Tà lúc này cũng kích động, có chút hưng phấn nói, tốt, vậy tối nay chúng ta sẽ theo Thiên Kiếm Tiểu Đội đi một chuyến. Có lẽ cũng sẽ có rất nhiều võ giả lang thang và đệ tử tông môn khác tham gia, đến lúc đó hẳn sẽ rất náo nhiệt. Sau một ngày dạo chơi trong thành, đến tối, ba người Diệp Phong liền tập trung bên ngoài cửa thành. Lúc này, trên vùng đất hoang vu bên ngoài cổng thành đã có không ít người lác đác tụ tập. Đứng ở hàng đầu là một nhóm người mặc chế phục thống nhất, chính là tiểu đội Thiên Kiếm, đơn vị tổ chức nhiệm vụ dò xét địa hạ của Long Động lần này. Tiểu đội Thiên Kiếm có tổng cộng hơn 30 thành viên, ai nấy đều khoác trên mình bộ chiến giáp vô cùng chắc chắn, thống nhất một màu vàng kim, trông cực kỳ chói mắt giữa màn đêm. Trước mặt tiểu đội Thiên Kiếm cũng có gần trăm võ giả đang đứng. Hầu hết những người này đều là đệ tử đến từ các đại tông môn, hoặc là một số tán tu, tình nguyện gia nhập đội ngũ thám hiểm địa hạ cổ Long Động. Ai nấy đều hiểu rõ, đại lục viễn cổ tuy có vô số di tích, bên trong những di tích này lại ẩn giấu nhiều tài nguyên tu luyện quý giá, cùng với bảo vật và đan dược từ thời thượng cổ để lại. Nhưng mọi người cũng biết rằng, nếu chỉ dựa vào sức mình mà tiến vào dò xét, một khi gặp phải nguy hiểm thì một thân một mình căn bản không thể chống đỡ. Ngay cả những đội ngũ nhỏ chừng 10 người cũng không dám tùy tiện tiến vào loại di tích cổ xưa này. Vì vậy, gặp phần thời gian, bọn họ đều đi theo những đội ngũ lớn để cùng nhau vào di tích. Như vậy, nếu có gặp phải ác thú cực mạnh, cũng có thể dùng chiến thuật biển người để tiêu diệt nó. Lúc này, Diệp Phong, Quân Vô Tà và Băng Nguyệt đều lặng lẽ trà trộn vào trong đội ngũ. Diệp Phong có thể cảm nhận được khí tức tu vi của đông đảo võ giả tại đây đều vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bên ngoài lại có nhiều tán tu hùng mạnh đến thế. Xem ra trong toàn bộ lãnh địa của nhân tộc, không phải tất cả cường giả đều tập trung ở các đại tông môn hay hoàng thất. Thực lực của nhiều tán tu và các đội lính đánh thuê cũng vô cùng đáng gờm. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm, một nam tử trung niên mặc kim giáp trông vô cùng khôi ngô, khí tức tu vi cường hãn kinh người, đã đứng ra. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, thấy đã tụ tập được hơn trăm người thì vô cùng hài lòng, cất giọng nói, thời gian đã đến, chúng ta không đợi những bằng hữu chưa tới nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thẳng tiến đến địa hạ cổ Long Động. Vị trí đó, đội viên của tiểu đội Thiên Kiếm chúng ta đã dò xét trước, xung quanh không có nguy hiểm gì quá lớn, nên lát nữa chúng ta cứ việc trực tiếp tiến vào. Còn nữa, trước khi xuất phát ta cần nói rõ một điều, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, chư vị tuyệt đối đừng sợ hãi. Chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau chống trả, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc hoảng loạn tháo chạy tứ phía. Đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm cũng chẳng phải người tốt bụng gì, muốn chia sẻ di tích địa hạ cổ Long Động với hơn trăm vị tán tu và đệ tử các tông môn này. Hắn thừa hiểu rằng, chỉ dựa vào mấy chục người của tiểu đội Thiên Kiếm thì e rằng chẳng thể tìm kiếm được bao nhiêu tài nguyên trong đó. Chỉ có tập hợp sức mạnh của nhiều người mới có thể dò xét triệt để di tích viễn cổ này. Hơn nữa, đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm cũng rất tự tin vào thực lực của mình, hắn tin rằng nếu gặp được bảo vật thật sự thì chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Còn những tài nguyên và bảo vật thông thường khác, dù có chia cho đám võ giả gia nhập này cũng chẳng tổn thất gì. Dã tâm của đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm rất lớn, thứ hắn muốn là những món đồ chân quý thật sự bên trong địa hạ cổ Long Động. Vút, vút, vút, dưới màn đêm, một đoàn mấy trăm người lập tức từ cổng thành bay vút đi, lao nhanh về một phương xa, tiến vào vùng đất hoang vu thật sự của đại lục viễn cổ. Diệp Phong lúc này ở trong đám đông, Nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát của đại lục viễn cổ xung quanh, trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được phong thái của toàn bộ đại lục này. Đứng giữa mấy trăm người, Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác an toàn kỳ lạ. Quân Vô Tà bên cạnh dường như đoán được suy nghĩ của hắn, không khỏi cười nói, Diệp Phong, có phải cảm thấy an toàn hơn không? Thật ra lần đầu ta tới đại lục viễn cổ cũng không muốn đi cùng người khác, chỉ muốn hành động một mình. Nhưng khi ta đơn độc bước đi trên đại lục hoang vu cô tịch này, ta chỉ cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại một mình ta, đáng sợ vô cùng. Cho nên về sau, ta đều đi theo đội ngũ lớn để thăm dò di tích. Như vậy vừa đảm bảo an toàn, lại không có cái cảm giác cô tịch đáng sợ như thể bị cả thế giới ruồng bỏ, nghe Quân Vô Tà nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi lên tiếng, ta cảm nhận được, đội ngũ này người rất tạp nham, có tán tu, có đệ tử các đại tông môn. Thậm chí có vài luồng khí tức ngay cả ta cũng không thể cảm nhận rõ. Lát nữa vào địa hạ cổ Long Động, nhất định phải cẩn thận. Quân Vô Tà gật đầu, cười nói, được rồi, những điều này ta đều hiểu. Đừng thấy bây giờ nhiều người đoàn kết như vậy, đó là khi đối mặt với nguy hiểm bên ngoài thôi. Nếu thật sự có tài nguyên xuất hiện, tất cả sẽ liều mạng tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt. Nơi này cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Bất chợt, Băng Nguyệt đứng cạnh Diệp Phong lên tiếng. Cảm giác quen thuộc, Diệp Phong nghe Băng Nguyệt đột nhiên nói vậy, ánh mắt liền khẽ động, không khỏi hỏi, có lẽ đây là cảm giác quen thuộc ẩn sâu trong phần ký ức đã mất của nàng. Chẳng lẽ trước đây Băng Nguyệt từng tới vùng đại lục viễn cổ này? Đôi mắt xinh đẹp của Băng Nguyệt lúc này cũng có chút mờ mịt, rồi nàng khẽ gật đầu, đáp, có lẽ vậy, nhưng ta không nhớ được gì cả. Có lẽ nơi này sẽ giúp ta có phát hiện mới về thân phận thật sự của mình năm xưa. Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối về thân phận thật sự của Băng Nguyệt. Đây là lời hứa của Diệp Phong với nàng. Băng Nguyệt đã giúp đỡ Diệp Phong rất nhiều, nên hắn từng hứa rằng, mình nhất định sẽ giúp nàng tìm lại thân phận năm xưa. Chúng ta đến nơi rồi. Vào lúc nửa đêm, nhóm đội viên tiểu đội thiên kiếm dẫn đầu đột nhiên dừng lại. Lúc này, vị đội trưởng khôi ngô mặc kim giáp chỉ vào một vực thẳm khổng lồ cách đó không xa, cất giọng nói, vực thẳm kia chính là lối vào của địa hạ cổ Long Động. Bây giờ tất cả mọi người hãy cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị đối mặt với những hiểm nguy có thể tồn tại bên trong. Ông, lúc này, dưới sự nhắc nhở của đội trưởng thiên kiếm, mọi người đều đồng loạt gật đầu, rút vũ khí của mình ra, công lực cũng vận sức chờ phát động. Đội trưởng thiên kiếm hít một hơi thật sâu, rồi dẫn đầu cùng hơn 10 đội viên của mình tiến vào bên trong địa hạ cổ Long Động. Vút, vút, vút. Trong nháy mắt, hơn 100 người phía sau cũng lục tục đi theo, ánh mắt vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi. Bởi lẽ, không ít người trong số họ là lần đầu tiên đi theo đội ngũ lớn thế này để tiến vào một di tích cổ xưa của đại lục viễn cổ. Vì thế, nội tâm của không ít người lúc này đều có chút run rẩy. Diệp Phong cũng tỏ ra cảnh giác, dù sao hắn cũng biết rõ, những di tích viễn cổ như địa hạ cổ Long Động này ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy. Rất có thể chỉ một chút lơ là thôi là sẽ mất mạng ngay lập tức. Quân Vô Tà cũng rút ra thanh tinh thần chiến kiếm của mình, đề phòng tình huống nguy hiểm bất ngờ. Băng Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, đứng sát bên Diệp Phong như hình với bóng. Lúc này, mọi người lần lượt tiến vào bên trong địa hạ cổ Long Động. Toàn bộ không gian bên trong vô cùng khổng lồ, mênh mông bát ngát, hoàn cảnh lại tối tăm u ám, rất khó nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nếu chỉ có một người tiến vào nơi này, chắc chắn sẽ sợ đến chết khiếp. Nhưng bây giờ có đến mấy trăm người cùng đi, mọi người liền cảm thấy an tâm hơn nhiều. Xoạt, xoạt, xoạt, trong bóng tối, dường như có tiếng gì đó đang vang lên. Thứ gì đang di chuyển trong bóng tối vậy? Lúc này, có người không nhịn được kinh hô. Một di tích viễn cổ tối tăm như thế này vốn đã tạo cho người ta cảm giác áp bức và sợ hãi mãnh liệt, huống chi trong bóng tối xung quanh còn có đủ thứ âm thanh kỳ quái. Càng khiến người ta rùng mình. Đám thành viên tiểu đội thiên kiếm dẫn đầu lúc này đều đã rút trường kiếm bên hông. Rõ ràng là đã cảm nhận được nguy hiểm. Tháp sáng lên, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm đột nhiên hét lớn. Vâng, thưa đội trưởng. Hơn 10 đội viên tiểu đội thiên kiếm phía sau hắn đều gật đầu, từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng khối đá, rồi ném thẳng lên không trung. Những tảng đá này vậy mà lại dung hợp vào nhau trên không, tạo thành một viên tinh thạch năng lượng tựa như mặt trời nhỏ, phát ra ánh sáng chói lòa, soi sáng cả một vùng bóng tối rộng lớn. Khi bóng tối bị xua tan, mọi người lập tức kinh hãi. Họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Những âm thanh trong bóng tối kia vậy mà lại là do từng đàn độc xà toàn thân phủ vảy đen nhánh tạo ra. Những con độc xà này, mỗi con đều dài đến mười mấy mét, trông như những con mãng xà chúa. Đang bò lúc nhúc trên vách đá xung quanh, đôi mắt rắn tỏa ra ánh sáng đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. Hóa ra chỉ là một lũ độc xà bình thường. Một võ giả trong đám đông không nhịn được cười lên. Đó là một gã đại hán đầu trọc, tay cầm một cây búa khổng lồ. Vút, ngay lúc đó, gã liền lao tới, vung búa hung hăng bổ về phía lũ độc xà, muốn chém chết hết chúng. Keng, nhưng khi cây búa của gã chém trúng thân của những con độc xà này, lại phát ra một tiếng nổ kim loại như va vào tường đồng vách sắt. Lớp vảy trên thân những con độc xà này vậy mà lại cứng như thần thiết. Cây búa đó căn bản không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho chúng. Cái gì? Sao vảy của lũ rắn này có thể cứng như vậy? Cây búa của ta là chiến binh cường đại được rèn từ huyền thiên hàn thiết cơ mà. Gã đại hán đầu trọc lập tức không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, không đợi gã kịp phản ứng. Vút, vút, vút, mấy con độc xà xung quanh đã như tia chớp đen lao tới trước mặt gã, soạt một tiếng xé nát tứ chi của gã. A, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân thể gã đại hán lập tức bị xé thành từng mảnh, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm cuối cùng. Đây không phải độc xà bình thường, là độc giao đã hấp thụ long huyết trong cổ long động mà biến dị. Chúng đã tiến hóa thành giao rồi. Lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm đột nhiên lên tiếng. Vị nam tử trung niên vô cùng cường đại này, lúc này cũng không khỏi rút thanh hắc thiết đại kiếm sau lưng ra, ánh mắt có chút ngưng trọng nói, mọi người đứng thành vòng tròn. Chuẩn bị tác chiến, đây chính là sinh vật biến dị trong địa hạ cổ long động. Trong đám đông, Diệp Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, những con này vốn chỉ là độc xà bình thường. Không ngờ bây giờ lại biến dị thành loại độc giao có sức phòng ngự cực cao thế này. Quân Vô Tà đứng sát lại bên cạnh Diệp Phong, tay nắm chặt tinh thần chiến kiếm, ánh mắt cũng lộ vẻ cảnh giác, nói, trong các di tích viễn cổ. Việc xuất hiện loại sinh vật biến dị này là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì rất nhiều di tích trên đại lục viễn cổ đều âm u tử khí, căn bản không thể nuôi dưỡng sinh mệnh đời sau. Không ngờ trong địa hạ cổ long động này lại còn có sinh cơ như vậy. Còn nuôi dưỡng ra loại sinh vật biến dị đáng sợ thế này. Một võ giả bên cạnh nghe Diệp Phong và Quân Vô Tà thảo luận, cũng không nhịn được chen vào, đây là loại độc giao biến dị do hấp thụ viễn cổ long huyết, vô cùng đáng sợ, rất khó đối phó. Ngay cả cây búa huyền thiên hàn thiết của gã đại hán đầu trọc vừa rồi cũng không thể gây tổn thương. Hơn nữa, ta luôn có cảm giác chúng ta đã lọt vào một ổ rắn độc. Võ giả này vừa nói xong, liền ra hiệu cho hai người nhìn về phía xa. Đó là khoảnh khắc tiếp theo, cả Diệp Phong và Quân Vô Tà đều lập tức chấn động, họ nhìn thấy. Xung quanh bất kể là trên vách đá hay trên con đường hai bên, đều tụ tập ngày càng nhiều những con độc xà biến dị toàn thân phủ vảy đen, vô cùng đáng sợ. Khiến những người mắc chứng sợ lỗ cũng phải phát bệnh. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm cũng chú ý tới cảnh này, nhìn những sinh vật biến dị ngày càng đông đúc, chi chít xung quanh, toàn thân lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang. Hét lớn. Chúng ta không thể ở lại đây mãi được, hãy theo ta xông lên phía trước, giết ra ngoài. Vùng này hẳn là một ổ rắn độc, chúng ta phải nhanh chóng phá vỡ vòng vây của chúng, nếu không, một khi sa vào vũng lầy rắn độc này thì nguy to. Ổ rắn độc, nghe lời của đội trưởng tiểu đội thiên kiếm, hơn 100 người xung quanh không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát, dường như không ngờ bọn họ lại xui xẻo đến vậy. Vừa vào địa hạ cổ long động chưa được bao lâu đã gặp phải loại sinh vật biến dị đáng sợ này, mà lại còn là cả một ổ. Ầm ầm, lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm nói xong, liền dẫn đầu lao lên, tay cầm hắc thiết đại kiếm, chém thẳng về phía trước. Xoạt xoạt xoạt, một đàn độc giao biến dị ở phía trước lập tức lao về phía đội trưởng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh u uất, nhe ra hàm răng nanh dữ tợn, độc tính cực mạnh. Giết, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm cũng không phải dạng vừa, lập tức hét lớn, cuồng phong loạn sát tràm. Trong nháy mắt, thanh hắc thiết đại kiếm trong tay hắn bộc phát ra vạn đạo kiếm khí, mang theo sức mạnh sắc bén kinh người, ầm ầm lao tới chém giết. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng ngàn luồng kiếm khí kinh khủng đã va chạm với mấy ngàn con độc giao biến dị đang xông tới. Nhưng những luồng kiếm khí này lại không thể xuyên thủng lớp vảy của lũ độc giao, chỉ phát ra những tiếng keng keng keng liên hồi. Trong phút chốc, sắc mặt đội trưởng tiểu đội thiên kiếm liền thay đổi, dường như không ngờ lũ độc giao biến dị này lại đáng sợ đến mức này. Hắn vốn tưởng rằng kiếm khí của mình có thể đâm xuyên tất cả chúng. Không ngờ, đến cả lớp vảy bên ngoài cũng không thể phá vỡ. Lần này gay rồi, đội trưởng lập tức lộ vẻ mặt khó coi. Xem ra không thể dây dưa với lũ độc giao này nữa, chỉ có thể dùng chiến thuật biển người để xông lên, rời khỏi ổ rắn này, ngay lập tức. Đội trưởng quay lại nói với đám đội viên phía sau, tất cả mọi người đứng xung quanh ta, cùng nhau thi triển cự kiếm chi thuật mà chúng ta đã luyện tập. Xông thẳng qua vòng vây của lũ rắn này, chỉ cần rời khỏi ổ rắn, có lẽ sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vâng, thưa đội trưởng. Hơn 10 đội viên tiểu đội thiên kiếm lập tức đồng thanh đáp lời, vút vút vút đứng xung quanh đội trưởng, rồi đồng loạt rút chiến kiếm của mình ra. Oanh, trong khoảnh khắc, bọn họ lập tức thi triển cự kiếm chi thuật. Hơn 10 đội viên, bao gồm cả đội trưởng, đã kết hợp lại với nhau. Trên người mỗi người đều bộc phát ra một đạo kiếm quang, mười mấy đạo kiếm quang này dung hợp lại, ngưng tụ thành một luồng kiếm mang khổng lồ ở phía trước, tức thì chém tới. Luồng kiếm mang khổng lồ này tựa như một cỗ chiến xa, lao nhanh về phía trước nghiền ép. Những con độc sau biến dị dưới đòn tấn công của luồng kiếm mang khổng lồ này, vậy mà đều bị xé nát, tạo ra một con đường lớn. Tốt, thấy cảnh này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm không khỏi hưng phấn hét lớn, rồi dẫn mọi người xông thẳng về phía trước. Phải nói rằng, thuật hợp kích của tiểu đội thiên kiếm này vô cùng thần kỳ. Mấy chục người kết hợp lại, luồng kiếm mang khổng lồ mà họ phóng ra mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, trực tiếp xé toạc một lỗ hổng lớn trong vòng vây của mấy ngàn con rắn độc. Nhưng những con độc giao biến dị khác cũng từ phía sau và hai bên lao tới tấn công. Không ít võ giả trong đội ngũ, chỉ một chút sơ sẩy đã bị lũ độc giao này cắn trúng. Hoặc là bị xé nát, hoặc là trúng độc bỏ mình. Hiện trường lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong, Quân Vô Tà và Băng Nguyệt ba người, dù đứng ở vòng ngoài, nhưng sức tấn công của họ đều vô cùng lợi hại. Ba người hợp sức tấn công những con độc giao biến dị lao tới, cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Thôn phệ, lũ độc giao biến dị này, dù vô cùng đáng sợ, nhưng sau khi bị giết, năng lượng huyết khí sinh ra cũng vô cùng hùng hậu và đậm đặc. Lúc này, Diệp Phong không chút lãng phí, âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ huyết khí của những con rắn độc bị giết vào cơ thể mình. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Oanh, thông thần cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thông thần cảnh lục trọng thiên. Cả quá trình, Diệp Phong đã thôn phệ đủ năng lượng huyết khí, tu vi thậm chí đột phá liền hai tầng, bước vào thông thần cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi vui mừng. Lần này, hắn còn chưa thật sự tìm được tài nguyên tu luyện gì trong địa hạ long động mà đã đột phá mấy cấp độ. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng đã giết ra khỏi khu vực phong tỏa của lũ độc giao, hoàn toàn thoát khỏi ổ rắn ở lối vào. Thấy không còn con rắn nào đuổi theo, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ít người lại lộ vẻ hoang mang, bởi vì họ phát hiện, sau trận chiến vừa rồi, đội ngũ hơn 100 người giờ chỉ còn lại hơn 60 người, chết gần một nửa. Điều này khiến không ít võ giả còn sống sót không khỏi lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Dù sao không ai ngờ, lần này vận khí của họ lại tệ đến vậy, lại đụng phải một ổ rắn độc đáng sợ như thế. Lúc này, những đội viên tiểu đội thiên kiếm dẫn đầu cũng đang thở hổn hển. Rõ ràng việc mở đường vừa rồi cũng đã tiêu hao không ít sức lực của họ, giữa đám đông. Có võ giả nảy sinh ý định rút lui, không khỏi lên tiếng, mới vào cửa đã gặp phải ổ rắn đáng sợ như vậy. Liệu sâu trong địa hạ cổ long động này có tồn tại những sinh vật biến dị còn khủng khiếp hơn không? Nghe võ giả này nói vậy, các võ giả xung quanh không khỏi run rẩy. Bởi vì họ càng nghĩ càng thấy sợ hãi và hoảng hốt, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm thấy lòng người hoang mang. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Nói, mọi người đừng hoảng loạn, tiểu đội thiên kiếm chúng ta đã vào rất nhiều di tích viễn cổ. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải sinh vật biến dị đáng sợ như vậy. Trong địa hạ cổ long động này, không thể nào lại xuất hiện những sinh vật biến dị đáng sợ khác nữa đâu. Ầm ầm, thế nhưng, lời của đội trưởng tiểu đội thiên kiếm vừa dứt, mặt đất phía trước bỗng nổ tung. Rầm rầm từng con rết khổng lồ toàn thân phủ vảy vàng óng, trên đầu lại mọc ra sừng rồng, từ dưới đất chui lên. Trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, tức thì lao thẳng về phía mọi người. Thấy cảnh này, ánh mắt đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lập tức tối sầm lại. Hắn vừa mới định trấn an mọi người, không ngờ sự thật lại vả vào mặt nhanh đến thế, trong nháy mắt lại xuất hiện một loại sinh vật biến dị trông vô cùng hung tợn. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm không khỏi lẩm bẩm, quá kỳ quái. Tại sao trong địa hạ cổ long động này lại có nhiều sinh vật biến dị đến vậy? Tuyệt đối không thể nào là tự nhiên sinh ra. Lẽ nào bên trong này có một sự tồn tại vô cùng đáng sợ? Lũ độc trùng này đều là do kẻ bí ẩn đó nuôi dưỡng. Nghe đội trưởng nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi biến sắc. Dù sao đi nữa, lúc này nhìn thấy đám rết vàng khổng lồ từ xa lao tới, mọi người còn chưa kịp thở, chỉ đành bất đắc dĩ cầm vũ khí lên, tiếp tục chống trả. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ hiện trường lại một lần nữa bị bao phủ bởi khí tức chiến đấu khủng khiếp. Mọi người và đám rết vàng lao vào nhau, một trận chiến vô cùng thảm khốc nổ ra. Diệp Phong đương nhiên cũng tham gia vào trận chiến, nhưng may mắn là, hắn vừa có thể chiến đấu, vừa có thể hấp thụ năng lượng huyết khí để bổ sung công lực đã mất, hơn nữa. Năng lượng huyết khí từ những sinh vật biến dị này đều dị thường cao cấp và hùng hậu, khiến tu vi của Diệp Phong trong suốt quá trình lại một lần nữa đột phá. Từ thông thần cảnh lục trọng thiên lên thông thần cảnh bát trọng thiên. Nhưng lúc này, trên mặt tất cả mọi người có mặt, người duy nhất có vẻ vui mừng có lẽ chỉ có Diệp Phong. Bởi vì trận chiến này, dù đã tiêu diệt hết lũ sét vàng, nhưng mọi người lại tổn thất thêm gần chục cao thủ. Toàn bộ hiện trường bây giờ chỉ còn lại hơn 40 người. Ngay cả những đội viên của tiểu đội thiên kiếm vô cùng mạnh mẽ, trong trận chiến vừa rồi cũng đã tổn thất mấy tinh anh. Dù sao họ cũng là người đứng mũi chịu sào, ở tuyến đầu đối đầu với lũ sét vàng kia. Lúc này, sắc mặt đội trưởng tiểu đội thiên kiếm cũng vô cùng âm trầm. Lần này họ thật sự quá xui xẻo, tiến vào địa hạ cổ long động này, còn chưa tìm được bảo vật gì đã gặp phải hai đợt tấn công của sinh vật biến dị, tổn thất vô cùng nặng nề. Điều này khiến đội trưởng vô cùng phiền muộn và bất lực. Bởi vì từ trước đến nay, hắn đã vào không ít di tích viễn cổ tìm bảo vật, nhưng chưa bao giờ xui xẻo như lần này. Nhiều sinh vật biến dị như vậy, chắc chắn là có kẻ bí ẩn đứng sau nuôi dưỡng. Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau đó, như vậy mới có thể giải quyết nguy cơ từ lũ sinh vật biến dị này. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lúc này không nhịn được lên tiếng. Nhưng không ít người có mặt đều lộ vẻ kinh hoàng, bị hai đợt tấn công của sinh vật biến dị, họ đã có chút hoang mang. Rất nhiều đồng bạn xung quanh đã chết, lúc này, có người trong đám đông không nhịn được lên tiếng, chúng tôi muốn quay về, chúng tôi không muốn tiếp tục dò xét nữa. Cái gì? Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm nghe có người nói vậy, lập tức lộ vẻ mặt khó coi. Nhưng những người này không phải đội viên của hắn, nên hắn cũng không thể ép buộc họ làm gì. Lúc này, đội trưởng chỉ có thể gật đầu, nói, nếu có ai sợ hãi, có thể rời đi trước. Nghe đội trưởng nói vậy, không ít người trong đám đông không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần lượt rời khỏi hiện trường, hướng ra ngoài cổ long động. Một đám người lần lượt rời đi gần một nửa, chỉ còn lại hơn 20 người. Tính cả hơn 10 đội viên của tiểu đội thiên kiếm, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại khoảng 30 người. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra một áp lực nặng nề cho mỗi người có mặt, dù sao lúc đến thì hơn 100 người rầm rộ, bây giờ lại chỉ còn lại bấy nhiêu. Diệp Phong, Quân Vô Tà và Băng Nguyệt ba người, đương nhiên ở lại, không hề rời đi. Lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm nhìn về phía mọi người, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Nói, bây giờ những người còn nguyện ý ở lại, đều là những người có gan dạ, cũng là những người muốn tìm được bảo vật thật sự trong di tích địa hạ cổ long động này. Vậy thì bây giờ, việc chúng ta cần làm là tìm ra kẻ chủ mưu nuôi dưỡng lũ độc trùng biến dị này, giết chết hắn, có lẽ sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Ta đồng ý, Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng từ trong đám đông. Ta cũng cảm thấy loại sinh vật biến dị đặc thù này, không phải tự nhiên sinh ra, mà là do một sự tồn tại đặc biệt nào đó nuôi dưỡng. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm liếc nhìn Diệp Phong, ánh mắt có chút sáng lên. Trong trận chiến trước đó, hắn cũng đã chú ý tới bạch y thiếu niên này. Mặc dù trông có vẻ không mạnh mẽ lắm, nhưng trong mỗi lần hỗn chiến, thiếu niên này đều sống sót an toàn, đủ để chứng minh hắn vô cùng phi thường, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đội trưởng lập tức lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để tìm ra kẻ đứng sau nuôi dưỡng lũ sinh vật biến dị đó? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, hắn biết Diệp Phong sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy, chắc chắn là có cách của mình. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, rất đơn giản, chỉ cần để chính những sinh vật biến dị này dẫn đường cho chúng ta là được. Sinh vật biến dị dẫn đường, nghe những lời này của Diệp Phong, đừng nói những người khác, ngay cả đội trưởng tiểu đội thiên kiếm cũng sững sờ. Lập tức, không ít người đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, xem ra bạch y thiếu niên này là một kẻ thích khoác lác, lại có thể nói ra những lời không đáng tin cậy như vậy. Lũ sinh vật biến dị này con nào con nấy đều hung tàn dữ tợn như thế, làm sao có thể dẫn họ đi tìm kẻ chủ mưu được. Ta còn tưởng bạch y thiếu niên này có thực học gì, hóa ra cũng chỉ là một kẻ khoác lác. Tiếng nghị luận vang lên trong đám đông, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lúc này cũng không nhịn được lên tiếng, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi chắc chắn những gì ngươi nói là thật chứ? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đương nhiên, ta có cách để lũ sinh vật biến dị này dẫn chúng ta đi tìm kẻ chủ mưu. Vút, nói xong, Diệp Phong liền đi về một hướng gần đó, phát hiện một con rết vàng đang giãy giụa hấp hối. Con rết vàng này vẫn chưa chết hẳn. Ông, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp đưa tay đặt lên đầu con rết vàng khổng lồ, rồi trong nháy mắt khống chế được linh hồn của nó. Lập tức, con rết vàng này liền nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, lao nhanh về một hướng nào đó. Thấy toàn bộ quá trình, những người xung quanh vốn đang mang nụ cười mỉa mai, lập tức trợn mắt há mồm, chết sững tại chỗ. Đội trưởng tiểu đội tiên kiếm thì dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Không khỏi kinh hô, tiểu huynh đệ vậy mà lại là linh hồn sư trong truyền thuyết, có thể khống chế linh hồn của những sinh vật biến dị này. Cái gì? Nghe đội trưởng tiểu đội thiên kiếm nói vậy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Phong đều không khỏi dấy lên lòng kính trọng. Linh hồn sư đối với họ mà nói, tuyệt đối là một tồn tại thần bí và sâu không lường được. Không ngờ Diệp Phong lại còn là linh hồn sư. Lúc này, ngay cả Quân Vô Tà, sư huynh đệ của Diệp Phong, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Quân Vô Tà vẫn luôn cho rằng Diệp Phong là một võ giả thuần túy thuộc loại chiến sĩ, không ngờ hắn lại còn là một vị linh hồn sư ẩn mình. Trong mắt y, Diệp Phong tuyệt đối là loại võ giả luyện thể. Thật không ngờ Diệp Phong lại còn tu luyện cả truyền thừa của linh hồn sư. Thực sự khiến Quân Vô Tà có cảm giác như được mở mang tầm mắt. Băng Nguyệt thì đi đến bên cạnh Diệp Phong, nói, Diệp Phong, kẻ có thể nuôi dưỡng được loại sinh vật biến dị cao cấp này chắc chắn vô cùng phi thường và mạnh mẽ. Lát nữa nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, yên tâm đi, những kẻ thích nuôi dưỡng loại sinh vật biến dị này, thực lực bản thân thường không mạnh lắm. Thứ thật sự mạnh mẽ là những sinh vật biến dị mà hắn nuôi dưỡng. Vừa rồi, ta đột nhiên phát hiện linh hồn lực của ta có thể can thiệp và khống chế chúng. Ngươi có thể can thiệp và khống chế chúng, nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Băng Nguyệt, một nữ cường giả thần bí, lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc trong đôi mắt xinh đẹp. Bởi vì thủ đoạn của Diệp Phong thực sự là tầng tầng lớp lớp, khiến nàng cũng có chút chấn động. Diệp Phong lúc này nhỏ giọng nói, đây cũng là ta vừa mới đột nhiên phát hiện ra, đừng để người khác biết, đến thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Băng Nguyệt lập tức gật đầu, không nói gì thêm, im lặng trở lại. Lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm thì có chút hưng phấn, đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, không ngờ tiểu huynh đệ lại là một vị linh hồn sư tôn quý, ta quả là đã nhìn lầm. Diệp Phong cười đáp, võ đạo của đội trưởng vô cùng lợi hại, không cần khách khí như vậy. Phải rồi, chúng ta vẫn nên mau chóng theo con rết vàng kia đi tìm kẻ chủ mưu thôi. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm nhìn con rết vàng đã chạy xa, lập tức gấp gáp nói, đúng đúng đúng, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra kẻ đã nuôi dưỡng lũ sinh vật biến dị này. Giết chết hắn, chúng ta mới có thể yên tâm dò xét toàn bộ địa hạ cổ Long Động. Vút vút vút, nói xong. Cả đoàn người lập tức hướng về phía con rết vàng đã chạy đi, nhanh chóng đuổi theo. Nửa canh giờ sau, con rết vàng đi loanh quanh trong địa hạ cổ Long Động, gần như khiến mọi người chóng mặt, cuối cùng cũng dừng lại ở một hướng xa xa. Cẩn thận một chút, lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm và Diệp Phong dẫn đầu, đều đồng loạt ra hiệu cho mọi người phía sau. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, hơi cúi người xuống, nấp trên mặt đất, nhìn về phía xa. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tầm mắt mọi người, lập tức xuất hiện một khung cảnh quang đãng. Phía trước cổ Long Động, xuất hiện một bãi cỏ xanh khổng lồ. Giữa bãi cỏ xanh mướt này, có một căn nhà gỗ nhỏ trông rất đơn sơ. Một lão già gầy gò mặc trường bào đen đang ngồi trên nóc nhà gỗ. Xung quanh căn nhà gỗ nhỏ, trên bãi cỏ xanh, là vô số loại độc trùng biến dị đang nằm la liệt. Có những con bọ cạp khổng lồ mang vảy bảy màu, có những con rết toàn thân bốc lên khí độc. Còn có những con rắn lớn toàn thân mọc đầy gai nhọn trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Lão già áo bào đen ngồi giữa căn nhà gỗ, trông tựa như một vạn độc chi vương. Đội trưởng tiểu đội tiên kiếm nhìn bãi cỏ xanh bò đầy rẫy độc trùng biến dị, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nói, đây tuyệt đối là một lão độc vật, rất có thể là một độc tu sĩ chuyên tu luyện kịch độc. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, dù sao hắn cũng không thể nhìn thấu lão già áo bào đen kia. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, vậy chúng ta là trực tiếp ra tay? Hay là lựa chọn rút lui? Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lúc này cũng rơi vào do dự. Nếu không xử lý lão già áo bào đen này, họ sẽ không thể nào yên ổn dò xét toàn bộ địa hạ cổ Long Động, sẽ thường xuyên bị những độc trùng biến dị kinh khủng tấn công. Nhưng nếu bây giờ tấn công lão già áo bào đen, chưa nói đến thực lực của bản thân lão, chỉ riêng đám độc trùng biến dị chi chít trên bãi cỏ kia cũng đủ cho mọi người uống một bình. Nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, nhưng nếu bây giờ rời đi thì thực sự có chút không cam tâm. Ngay lúc đội trưởng tiểu đội thiên kiếm vô cùng do dự, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Nói, trước hết hãy để ta thử xem có thể điều khiển một phần độc trùng biến dị trên bãi cỏ kia không? Nếu có thể điều khiển thành công, có lẽ chúng ta có thể khai chiến với lão già áo bào đen này. Nghe Diệp Phong nói vậy, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lập tức sáng mắt lên. Có chút hưng phấn nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi vậy mà còn có thể ngược lại điều khiển lũ độc trùng biến dị này sao? Thực sự quá lợi hại, Diệp Phong lập tức nói, ta có lẽ chỉ có thể điều khiển một phần, không thể điều khiển toàn bộ, linh hồn lực của ta tạm thời chưa lợi hại đến mức đó. Vậy là đủ rồi, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lập tức mong đợi nói, vậy Diệp Phong tiểu huynh đệ mau thử xem sao. Nếu thành công, ta và tiểu đội thiên kiếm sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi, tốt nhất là xử lý luôn lão già áo bào đen này. Như vậy, chúng ta mới có thể yên ổn dò xét kho báu tài nguyên trong địa hạ của Long Động. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm nói xong, Diệp Phong cũng lập tức gật đầu, nói, được, ta sẽ cố hết sức. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn cũng rất hy vọng sau đó có thể an toàn dò xét các loại tài nguyên và bảo vật trong địa hạ của Long Động, hơn nữa. Bây giờ vừa hay có một võ giả mạnh mẽ như đội trưởng tiểu đội thiên kiếm phối hợp với mình, nếu có thể xử lý được lão già áo bào đen này, Diệp Phong sẽ có thể sở hữu toàn bộ đám độc trùng. Phải biết, những độc trùng biến dị này không phải là độc trùng bình thường, mà đều là loại biến dị được nuôi dưỡng đặc biệt, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Nếu Diệp Phong có thể có được tất cả độc trùng biến dị và toàn bộ điều khiển chúng, thì chẳng khác nào hắn đã có được một đội quân vô cùng đáng sợ. Một đội quân độc trùng biến dị, đó sẽ là một lá bài tẩy vô cùng đáng sợ. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình, bao trùm lên một mảng lớn độc trùng biến dị chi chít trên bãi cỏ xanh phía trước. Ông, phải biết, linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên tới 1 triệu cấp. Cho nên, cường độ linh hồn lực của hắn hiện tại cũng có thể coi là khá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khi linh hồn lực của Diệp Phong bao trùm lên phần lớn độc trùng biến dị, hắn lập tức cảm thấy mình có thể điều khiển ngay lập tức một bộ phận trong số chúng. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi vui mừng. Lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm đứng bên cạnh thấy vẻ mặt vui sướng của Diệp Phong, lập tức sáng mắt lên, hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Nhìn biểu cảm của ngươi vui như vậy, hẳn là đã thành công rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, ta có lẽ có thể khống chế được 1/3 số độc trùng biến dị ở đây. 1/3, nghe Diệp Phong nói vậy, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lập tức vui mừng nói, thế là đủ rồi. Nếu phải đối mặt với toàn bộ lũ độc trùng, e rằng chúng ta không có cách nào, chỉ có thể rút lui. Nhưng bây giờ ngươi có thể điều khiển được cả 1/3, vậy là quá đủ rồi. Ngay lập tức, Diệp Phong lên tiếng, tốt, vậy bây giờ ta sẽ để 1/3 số độc trùng biến dị đó làm phản, tấn công đồng loại của chúng. Thừa lúc hỗn loạn, đội trưởng và tất cả mọi người ở đây hãy cùng nhau tấn công lão già áo bào đen, cố gắng giết chết lão trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cần giết được lão, tất cả độc trùng biến dị ở đây sẽ trở thành vật trong tay ta, sẽ bị ta khống chế hoàn toàn, không còn gây uy hiếp cho các vị nữa, nghe những lời cam đoan của Diệp Phong. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lập tức lộ vẻ mặt hưng phấn, quay lại nói với hơn 10 đội viên phía sau và đám võ giả còn lại, mọi người cùng ta xông lên. Ngay khi lời của đội trưởng vừa dứt, Diệp Phong đã lập tức phát động tấn công. Ầm ầm, trong chớp mắt, trong số mấy ngàn độc trùng biến dị đang bò trên bãi cỏ, có gần 1/3 đột nhiên bạo động, quay sang tấn công kinh hoàng vào đồng loại bên cạnh. Rầm rầm, toàn bộ hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn sôi trào. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh đột ngột trên sân khiến lão già áo bào đen đang ngồi trên nóc nhà gỗ lập tức mở mắt, dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Bởi vì lão thấy, mấy ngàn con độc trùng biến dị mà lão đã vất vả nuôi dưỡng, lúc này lại đang tàn sát lẫn nhau. Điều này khiến lão già áo bào đen có chút không thể chấp nhận được. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão già áo bào đen dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên gầm lên, có kẻ đang âm thầm cướp đoạt quyền khống chế lũ độc trùng của ta. Là linh hồn sư nào, dám khiêu khích lão phu nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Nhưng lời của lão già áo bào đen vừa dứt, ầm ầm, đột nhiên từ một hướng cách đó không xa, mười mấy võ giả mang theo khí tức chiến đấu khủng khiếp lao tới. Dẫn đầu chính là đội trưởng tiểu đội thiên kiếm toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Võ đạo của đội trưởng tiểu đội thiên kiếm vẫn vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, tay hắn cầm hắc thiết đại kiếm, lập tức chém về phía lão già áo bào đen. Oanh, trong nháy mắt, thanh hắc thiết đại kiếm bộc phát ra một luồng kiếm mang khổng lồ dài mấy ngàn mét, chém thẳng xuống đỉnh đầu lão già. Độc trùng chi thuẫn, nhưng ngay lúc đó, lão già áo bào đen đã khống chế một mảng lớn độc trùng xung quanh, tạo thành một tấm khiên bằng độc trùng, chặn đứng luồng kiếm mang khổng lồ kia. Vút, lão già áo bào đen nhanh chóng lùi lại, rõ ràng bản thể của lão rất yếu ớt, thứ lợi hại của lão chính là khả năng khống chế độc trùng. Ngay sau đó, lão già áo bào đen nhìn chằm chằm vào đội trưởng tiểu đội thiên kiếm đang dẫn đầu, không khỏi gằn giọng, đáng ghét, không ngờ các ngươi lại phát hiện ra nơi ẩn thân của lão phu. Vốn dĩ lão phu còn định khống chế lũ độc trùng này, từ từ gặm nhấm hết các ngươi. Không ngờ các ngươi lại có thể tìm đến nơi bí mật này của ta. Hẳn là trong các ngươi có một linh hồn sư thần bí đã tìm ra nơi này, hắn ở đâu? Hắn là ai? Ta ở đây. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên từ trong đám đông bay ra. Lạnh lùng cười nói, không ngờ đội trưởng tiểu đội thiên kiếm đoán đúng, thật sự có kẻ đang âm thầm điều khiển lũ độc trùng này, muốn tiêu diệt hết cả đội ngũ nhân tộc của chúng ta. Dụng tâm thật hung ác, hôm nay nhất định phải giết chết lão độc vật đáng ghét nhà ngươi. Ha ha ha, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lão già áo bào đen lại phá lên cười ha ha, ánh mắt vô cùng tàn khốc nói, linh hồn lực của ngươi không mạnh như ta tưởng. Các ngươi đã không thể đánh lén giết chết lão phu, vậy thì các ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất rồi. Số độc trùng ngươi khống chế được, chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Độc trùng chi vương, ra hết cho ta. Ầm ầm, ngay khi lời của lão già áo bào đen vừa dứt, toàn bộ bãi cỏ xanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Rắc, rắc, mặt đất lập tức nứt toác, bảy con quái vật khổng lồ từ dưới đất bò lên, bảy con quái vật này chính là phiên bản phóng to của lũ độc trùng biến dị, thân hình to lớn sừng sững như núi, vô cùng khủng khiếp, đứng chắn trước mặt lão già áo bào đen như bảy cỗ máy chiến tranh hạng nặng. Thấy cảnh này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm và đám võ giả lập tức lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi chau mày, không ngờ lão già áo bào đen này còn nuôi dưỡng được cả bảy con độc trùng chi vương. Lão già áo bào đen thấy sắc mặt mọi người khó coi, lập tức cười ha hả mỉa mai, hôm nay đã đến đây rồi, thì đừng hòng một ai đi được. Còn ngươi, tên tiểu tử linh hồn sư kia, lão phu sẽ bắt riêng ngươi lại, sau đó ngày ngày rút linh hồn lực của ngươi ra, để lão phu lớn mạnh chính mình. Nói xong, lão già áo bào đen lập tức điều khiển bảy con độc trùng chi vương, lao nhanh về phía Diệp Phong và đám võ giả. Diệp Phong lúc này chỉ có thể gầm lên, mọi người tập trung lại, cùng nhau chống trả. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía đội trưởng tiểu đội tiên kiếm và băng nguyệt, nói, bảy con độc trùng chi vương này uy hiếp lớn nhất, ba người chúng ta đối phó. Oanh, nói rồi, Diệp Phong toàn thân bộc phát ra vạn trượng thần quang, lao thẳng về phía bảy con độc trùng chi vương. Vút, băng nguyệt lúc này cũng không chút do dự, tay cầm một thanh băng phong trường kiếm, theo sau Diệp Phong, hàn khí ngút trời, nơi nào đi qua đều bị đông kết. Đội trưởng tiểu đội thiên kiếm lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gầm lên, được, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt hết tất cả kẻ địch. Ầm ầm, lúc này, mọi người có mặt kết hợp lại với nhau, trong nháy mắt lao về phía trước, va chạm với đội quân độc trùng biến dị vô số. Còn Diệp Phong, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm và băng nguyệt, ba người mạnh nhất, lúc này liên thủ, lao thẳng về phía bảy con độc trùng chi vương. Oanh, Diệp Phong không chút rườm rà, trực tiếp phóng ra sức mạnh cường đại của hỗn độn thể, tung một quyền về phía một con độc trùng chi vương. Con độc trùng chi vương này là một con bọ cạp đen khổng lồ. Cú đấm của Diệp Phong đánh trúng thân nó, vậy mà lại khiến nó lùi lại cả chục bước, ngã sóng xoài trên mặt đất. Cái gì? Thấy cảnh này, lão già áo bào đen đang thống lĩnh toàn bộ chiến trường ở phía xa, lập tức trợn tròn mắt. Lão không khỏi kinh hô, tiểu tử nhân tộc, người rốt cuộc có thể chất gì? Sao có thể đối đầu trực diện với độc trùng chi vương của ta? Loại thể chất này sao lại có thể xuất hiện trên người một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi? Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lười biếng nói nhảm, trực tiếp xông lên phía trước, rồi hung hăng đạp một cước xuống. Rắc một tiếng, cú đạp của Diệp Phong như ẩn chứa sức mạnh của một ngọn núi cao, trực tiếp đạp nát đầu con bọ cạp đen. Thiên kiếm thuật, cùng lúc đó, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm cũng tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình, thanh hắc thiết đại kiếm trong tay hắn biến thành một luồng kiếm quang kinh thiên động địa. Phập một tiếng đâm xuyên, xé nát một con độc trùng chi vương khác. Băng phong vạn lý, băng nguyệt lúc này cũng không chút nương tay, hàn băng trường kiếm trong tay nàng vung ra. Một luồng khí tức hàn băng trường hà trực tiếp đóng băng ba con độc trùng chi vương phía trước, biến chúng thành ba pho tượng băng khổng lồ, bất động. Lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên kiếm thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên kinh ngạc. Lúc này hắn mới phát hiện, ngoài hắn ra, người mạnh nhất không phải là Diệp Phong, mà là nữ cường giả thần bí trông có vẻ bình thường bên cạnh Diệp Phong. Đáng ghét a, lúc này, Lão già áo bào đen vốn tưởng rằng triệu hồi ra 7 con độc trùng chi vương là có thể vô địch, thấy 3 cao thủ nhân tộc này lại mạnh mẽ đến vậy, trong nháy mắt đã giải quyết xong 5 con. Sắc mặt lão lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong phút chốc, lão già áo bào đen lại có chút sợ hãi. Lão lập tức ra lệnh cho 2 con độc trùng chi vương còn lại, lao thẳng về phía Diệp Phong, đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm và Băng Nguyệt. Vút, sau đó, lão già áo bào đen lại nhanh chóng chạy trốn về phía sau, dường như muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì lúc này lão cũng đã thấy rõ hiện thực, mình căn bản không phải là đối thủ của những người này. Diệp Phong lập tức nói với Băng Nguyệt và đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm, hai vị giải quyết 2 con độc trùng chi vương còn lại, ta đi truy sát lão già áo bào đen kia. Đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm lập tức đáp, được, Diệp Phong tiểu huynh đệ, người nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi trong nháy mắt lao đi, đuổi theo lão già áo bào đen. Diệp Phong thực ra cũng không sợ lão già này, bởi vì thực lực bản thân lão không mạnh lắm, thứ lợi hại chính là vô số độc trùng mà lão nuôi dưỡng, nghĩ đến đây. Diệp Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm và Băng Nguyệt, giải quyết xong 2 con độc trùng chi vương này. Những con độc trùng còn lại có lẽ sẽ mất đi kẻ cầm đầu, sẽ không tiếp tục tấn công các vị nữa. Tuyệt đối đừng giết hết chúng, để lại cho ta muốn điều khiển đội quân độc trùng này. Nghe Diệp Phong nói vậy, đội trưởng tiểu đội Thiên Kiếm lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại có thể khống chế cả một đội quân độc trùng. Hắn lập tức gật đầu nói, được, chúng ta biết rồi. Băng Nguyệt lúc này cũng khẽ gật đầu, nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia lo lắng. Nói, lão già áo bào đen kia là một độc hồn sư nuôi dưỡng độc trùng hiếm thấy, Diệp Phong. Người tuy cũng tu luyện linh hồn đạo, nhưng nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, về linh hồn đạo, không ai có thể tranh phong với ta. Nói xong, vút một tiếng, Diệp Phong đã bay về phía xa, biến mất khỏi tầm mắt. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong truy sát lão già áo bào đen, đến một nơi vô cùng hẻo lánh và tăm tối. Nơi này hẳn là nơi sâu nhất của bãi cỏ xanh kia. Đó là Diệp Phong đến nơi, phát hiện lão già áo bào đen đang quỳ ở phía xa. Lão đang quỳ trước một pho tượng tà ác vô cùng to lớn. Pho tượng tà ác này mang hình người, nhưng sau lưng lại có đôi cánh côn trùng, đầu lại là đầu rết vô cùng dữ tợn. Đây dường như là một loại pho tượng độc trùng cổ xưa. Chẳng lẽ tất cả những gì lão già áo bào đen này học được, đều đến từ pho tượng này? Diệp Phong thầm đoán trong lòng. Rồi trực tiếp đi lên phía trước, không chút sợ hãi nói, ngươi không có cơ hội đâu. Lão già áo bào đen đang quỳ trên mặt đất đột nhiên quay người lại, nhìn Diệp Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng dữ tợn và quỷ dị. Lão trầm giọng nói, dù sao ta cũng chết, chi bằng hiến dâng sinh mệnh cho độc tổ đại nhân vĩ đại. Như vậy, tiểu tử ngươi cũng chết chắc. Bụp, nói xong, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, lão già áo bào đen này đã trực tiếp đập đầu chết vào pho tượng tà ác. Ông cùng với cái chết của lão già, máu của lão lại bị pho tượng tà ác này hấp thụ hết. Sau đó, pho tượng hình người có cánh côn trùng và đầu rết kia, vậy mà lại bắt đầu từ từ sống lại. Ông, một luồng khí độc vô cùng đáng sợ, từ trên thân pho tượng tỏa ra, hai con mắt màu xanh u uất trên cái đầu rết dữ tợn, cũng trong nháy mắt như có thần trí. Trực tiếp khóa chặt vào Diệp Phong vừa đến, phát ra từng tràng cười âm hiểm đáng sợ, khiến người ta rùng mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng quỷ dị mà lão già áo bào đen gọi là độc tổ đại nhân, không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Oanh, oanh, trong đôi mắt Diệp Phong, lập tức bắn ra hai luồng laser màu đỏ thẫm, trong nháy mắt đánh tới pho tượng quỷ dị. Ông, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến Diệp Phong biến sắc chính là, luồng laser màu đỏ thẫm đánh tới trước mặt pho tượng quỷ dị, lại bị luồng khí độc kia chặn lại. Cái gì? Diệp Phong có chút kinh ngạc. Sở Hoàng trong đầu đột nhiên lên tiếng, chỉ có sức mạnh cùng cấp bậc mới có thể chống lại nhau. Trên người độc tổ này, e rằng có một viên chúa tể bảo thạch cùng cấp bậc với linh hồn bảo thạch, rất có thể là kịch độc bảo thạch. Kịch độc bảo thạch, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ ở nơi này lại gặp phải chúa tể bảo thạch trong truyền thuyết. Phải biết, Diệp Phong đã thu thập được không ít chúa tể bảo thạch, vốn tưởng rằng rất khó gặp được. Không ngờ nhanh như vậy lại gặp thêm một viên. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu hắn thu thập được càng nhiều chúa tể bảo thạch, sức mạnh của hắn cũng sẽ được tăng cường to lớn. Bởi vì tất cả các chúa tể bảo thạch kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền tự nhiên, phát huy tác dụng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng tà ác cách đó không xa, cười lạnh nói, không ngờ trên người ngươi lại có một viên chúa tể bảo thạch, hẳn là kịch độc bảo thạch nhì. Nghe Diệp Phong nói vậy, pho tượng tà ác lập tức ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, xem ra tiểu tử ngươi phi thường hơn ta tưởng. Lại có thể đoán được trên người bản tọa có một viên chúa tể bảo thạch. Ánh sáng đỏ thắm ngươi vừa phóng ra, cũng hẳn là sức mạnh của một viên chúa tể bảo thạch nào đó. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu, còn lâu mới phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Đúng là trời giúp ta, bản tọa chỉ cần giết ngươi, cướp đoạt chúa tể bảo thạch trên người ngươi, thực lực của bản tọa sẽ khôi phục rất nhiều, tăng lên đáng kể, nghe pho tượng tà ác nói vậy. Diệp Phong lại lạnh nhạt cười một tiếng, đáp, ta cũng đang có ý này, nếu giết được ngươi, đoạt được chúa tể bảo thạch trên người ngươi. Sức mạnh của ta sẽ lại một lần nữa được tăng cường to lớn. Làm càn, bản tọa chính là độc tổ vĩ đại, ngươi một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, cũng dám tranh phong với bản tọa, quả thực là tự tìm đường chết. Vạn độc lĩnh vực, đột nhiên ngay lúc này, pho tượng tà ác gầm lên, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí độc đen kịt, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Diệp Phong cũng bị bao phủ trong đó, một loại độc tố vô cùng đáng sợ lan tràn trong không khí, muốn hạ độc chết Diệp Phong. Đây là một loại lĩnh vực vô cùng đáng sợ, có thể vô hình hạ độc khiến tất cả sinh linh bên trong đều bỏ mạng. Diệp Phong lúc này hít phải một chút độc tố, lập tức cảm thấy hỗn độn thể cũng có chút mềm nhũn. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, độc tố này quả thực vô cùng lợi hại. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra đám phệ độc trùng mà hắn đã từng nuôi dưỡng. Giao giao, lũ phệ độc trùng vừa ra ngoài, ngửi thấy luồng khí kịch độc, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Đám phệ độc trùng chi chít từ trong cơ thể Diệp Phong bò ra, sau đó nhanh chóng hấp thụ luồng khí kịch độc xung quanh hắn. Điều này khiến Diệp Phong lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn vận chuyển năng lượng huyết khí của hỗn độn thể, loại bỏ chút độc tố vừa mới hít phải, lúc này, pho tượng tà ác cách đó không xa thấy Diệp Phong toàn thân bò đầy phệ độc trùng. Lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ tiểu tử nhân tộc ngươi cơ duyên cũng không tệ, lại có thể nuôi dưỡng được nhiều phệ độc trùng như vậy. Loại phệ độc trùng này đúng là có thể nuốt chửng rất nhiều khí độc, nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ bằng cái này mà có thể chống lại bản tọa, thì ngươi quá ngây thơ rồi. Vạn độc chi thủ, âm âm, gần như ngay khi pho tượng tà ác vừa dứt lời, hắn trực tiếp đưa ra một bàn tay cứng ngắc. Trước bàn tay cứng ngắc đó, vô số khí độc trong hư không trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay kịch độc khổng lồ, che trời lấp đất, hung hăng đánh về phía Diệp Phong, to lớn và mênh mông như một ngọn núi. Diệp Phong trong chớp mắt không dám nương tay, trực tiếp phóng ra sức mạnh mạnh nhất của mình, thi triển đại địa áo nghĩa của đại địa hoàng giả truyền thừa. Oanh, oanh, dưới chân Diệp Phong trực tiếp tuôn ra vô tận đại địa chi khí, sau đó ngưng tụ thành từng cột trụ trời màu vàng đất, chặn đứng bàn tay hắc khí kịch độc đang đánh xuống từ trên không. Giết, ngay sau đó, Diệp Phong thi triển vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, rồi tung một quyền hung hăng tấn công về phía pho tượng tà ác. Oanh, toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang, lúc này vạn cổ đại chiến đấu chi thuật đã giúp chiến lực của hắn tăng lên đáng kể. Diệp Phong trực tiếp xông đến trước mặt pho tượng tà ác, từng quyền tung ra, đánh cho pho tượng kia thân thể sắp vỡ vụn. Đáng ghét. Sức chiến đấu của tiểu tử nhân tộc nhà ngươi sao đột nhiên lại mạnh mẽ đến vậy? Thuật pháp ngươi vừa thi triển rốt cuộc là thứ gì? Ngươi rốt cuộc có thân phận gì, lại có được chiến pháp kinh khủng như vậy? Lúc này, pho tượng tà ác bị Diệp Phong đánh cho liên tiếp lùi lại, không khỏi kinh hô. Hắn dường như không ngờ thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này, một khi thi triển ra sức mạnh thật sự, chiến lực lại khủng bố đến thế. Dù sao tu vi của Diệp Phong cũng không cao, nhưng chiến lực mà hắn thi triển ra lại khiến pho tượng tà ác này kinh hãi không thôi. Diệp Phong lúc này lười đáp lại pho tượng tà ác, tiếp tục tung ra sức tấn công vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng oanh kích. Bởi vì hắn biết rõ, thuật pháp của pho tượng tà ác này vô cùng đáng sợ, cho nên Diệp Phong chỉ có thể dùng cận chiến để giành thắng lợi. Lúc này, Diệp Phong đã tiếp cận được pho tượng tà ác, liền muốn nhất cổ tác khí, phóng ra sức mạnh mạnh nhất để đánh nát pho tượng này. Diệp Phong biết pho tượng tà ác này không phải là bản thể của độc tổ, mà chỉ là một đạo nguyên thần của hắn, phụ thuộc vào pho tượng này. Cho nên, pho tượng tà ác này chỉ là thân thể mà độc tổ gánh chịu. Nếu có thể đánh nát pho tượng, đạo nguyên thần của độc tổ này cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Đáng ghét a, độc tổ lúc này dường như cũng đã ý thức được chiến thuật của Diệp Phong, là muốn phá hủy thân thể gánh chịu của nó. Pho tượng tà ác lập tức gầm lên, độc tổ nguyên thần. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, sau lưng pho tượng tà ác trực tiếp xuất hiện một bóng đen nguy nga vô biên, vô cùng to lớn và cao ngạo, tỏa ra uy nghiêm vô tận. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức sáng mắt lên, cuối cùng cũng đã ép được nguyên thần của độc tổ này ra. Ngay lập tức, Diệp Phong thầm gọi trong đầu, Sở Hoàng. Oanh, thực ra không cần Diệp Phong nhắc nhở, Sở Hoàng trong chớp mắt cũng đã lập tức dung hợp với linh hồn bảo thạch, trực tiếp từ trong đầu Diệp Phong nhảy ra. Vút, chỉ thấy một gã khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ thẫm, từ trong đầu Diệp Phong bật ra, sau đó trực tiếp hung hăng tấn công về phía nguyên thần của độc tổ. Cái gì? Đây là khí tức của linh hồn bảo thạch, nguyên thần của độc tổ lúc này nhìn chăm chăm vào gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ lao ra từ đầu Diệp Phong, lập tức ý thức được điều gì đó. Ánh mắt hoảng hốt, vội vàng muốn khống chế nguyên thần của mình, tiếp tục trốn vào trong pho tượng tà ác. Muộn rồi, Sở Hoàng hóa thân thành gã khổng lồ ánh sáng màu đỏ, cười lạnh, toàn thân phóng ra một luồng sóng ánh sáng màu đỏ thẫm khổng lồ, trong nháy mắt đánh tan nát nguyên thần của độc tổ. Độc tổ, tốt, giác, mất đi nguyên thần của độc tổ, pho tượng tà ác cũng ầm vang ngã xuống đất. Khi tà tượng sụp đổ, nguyên thần của độc tổ cũng theo đó mà vỡ nát. Mối nguy hiểm nơi đây đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Phu, Diệp Phong lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hồng quang khổng lồ do Sở Hoàng hóa thành cũng quay trở về trong tâm trí của hắn. Thôn phệ, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh như chớp hút lấy những mảnh hồn vỡ nát của độc tổ. Linh hồn lực của hắn lập tức tăng vọt, đột phá từ 100 vạn lên 130 vạn. Quả thật, linh hồn lực của độc tổ vô cùng hùng hậu. Những mảnh vỡ của lão đã cung cấp cho hắn trọn vẹn 30 vạn hồn lực, một sự gia tăng ngoài sức tưởng tượng. Diệp Phong liền đi tới trước pho tà tượng, dùng linh hồn lực cảm ứng một lượt. Giác, ngay sau đó, hắn vươn tay bóp nát đầu pho tượng. Kẹt, một viên bảo thạch tỏa ra khí độc đen kịt rơi xuống. Đây chính là kịch độc bảo